Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 71, bảo hiểm. Góc truyện audio.com. Đại khái mỗi cái nam nhân đều không thể tiếp thu chính mình phương diện này kỹ thuật năng lực bị người nghi ngờ nói kém. Không được, Hứa Giản cũng giống nhau. Cho nên nghe Tần Trầm ghét bỏ hắn hôn kỹ kém. Hứa Giản không vui, đã quên xấu hổ, phản ứng đầu tiên là phản bác. Nào có, Hứa Giản tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng tự mình cảm giác tốt đẹp. Cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện rất không tồi. Không có ngốc giống mõ. Còn đáp lại, Hứa Giản cho rằng chính mình là không thầy dạy cũng hiểu thiên tài. Đối thượng Hứa Giản không phục biểu tình. Tần Trầm cười. Ngươi vừa rồi giống như ở đối ta làm mặt quỷ. Ở Hứa Giản nghi hoặc nhìn chăm chú hạ. Tần Trầm há mồm. Lêu lêu lêu. Nhìn đột nhiên đối chính mình. Lêu lêu lêu Tần Trầm. Hứa Giản. Nói chuyện liền nói lời nói. Bán cái gì manh. Nhìn Tần Trầm. Chậm nửa nhịp Hứa Giản rốt cuộc phản ứng lại đây. Người này là nói hắn vừa rồi hôn môi tựa như ở lêu lêu lêu le lưỡi. Minh bạch Tần Trầm ý tứ sau. Hứa Giản mặt nháy mắt bạo hồng. Một phen đẩy ra đè ở chính mình chê y người Tần Trầm ngồi dậy. Lại tức lại di ong. Ta mới không có. Tần Trầm thuận thế xoay người nằm ở chê y sofa. Nhìn Hứa Giản cười. Không quan hệ. Ta không chê ngươi. Hứa Giản hiện tại liền cổ đều đỏ. Xấu hổ đến tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Bị phun tào hôn kỹ kém liền tính. Còn bị nói là ở lêu lêu lêu. Trọng điểm là Hứa Giản đưa lưng về phía Tần Trầm lặp lại một chút lêu lêu lêu động tác. Phát hiện chính mình vừa rồi khả năng thật đúng là như vậy. Đem chính mình lược thức hôn kỹ cùng Tần Trầm phóng cùng nhau làm đối lập. Hứa Giản đột nhiên buồn bực. Hắn hôn kỹ kém là không kinh nghiệm. Mà Tần Trầm vừa rồi cưỡi xe nhẹ đi đường quen hôn kỹ lại là cùng ai cùng nhau luyện thành. Cái kia Đỗ Tổng, nghĩ đến đây, Hứa Giản ủ rũ, trong lòng chua xót đồng thời còn có điểm sinh khí. Nhạy bén mà nhận thấy được Hứa Giản cảm xúc biến hóa. Tần Trầm dùng khuỷu tay chống chính mình đứng dậy. Dùng một cái tay khác chạm chạm hắn. Tạc mau. Sợ ngứa Hứa Giản bị Tần Trầm chọc một chút eo. Rụt một chút bỗng nhiên xoay người. Đối thượng Tần Trầm mang cười mắt sau. Nghẹn một cổ khí Hứa Giản ác hướng gan biên sinh. Giống vừa rồi bị đẩy ngã như vậy phát gục Tần Trầm. Không nói một lời há mồm. Bị phản công Tần Trầm lại lần nữa cảm nhận được Hứa Giản lực thức hôn môi. Hứa Giản không nắm giữ hảo lực đạo. Thân đi lên thời điểm Tần Trầm môi còn bị hắn nha khái một chút. Có thể cảm giác được có cực đạm mùi máu tươi. Hẳn là đập vỡ. Tần Trầm liền mày cũng chưa nhăn một chút. Tay vịn Hứa Giản eo phòng ngừa hắn bởi vì quá mức Kaiota CS động từ chê y sofa lăn xuống đi. Lại lần nữa kết thúc khi Tần Trầm nhẫn cười đối Hứa Giản nói. So với phía trước có tiến bộ. Từ vẻ mặt của hắn chung Hứa Giản liền biết lời này là an ủi hắn. Liền rất khí. Nhưng tầm mắt quét đến Tần Trầm phá môi khi. Hứa Giản lại cảm thấy đuối lý. Giận mà không dám nói gì. Đang lúc Hứa Giản muốn nói gì vãn hồi chính mình nguy ngập nguy cơ mặt mũi khi. Tần Trầm đột nhiên mở miệng. Hôn hai lần. Không biết có thể duyên bao lâu thời gian. Tần Trầm đề tài quá mức nhảy lên. Sớm đem độ dương khí quên ở sau đầu Hứa Giản cân não thiếu chút nữa không có chuyển qua tới. À, ngây người sau Hứa Giản rốt cuộc nhớ tới chính sự. Chạy nhanh từ Tần Trầm chê y người bỏ dậy. Vuốt chính mình cổ cười đến có chút xấu hổ. Cái này à, muốn buổi tối mới biết được. Không khí nháy mắt liền đứng đắn lên. Hứa Giản tim đập cũng dần dần xu với bình tĩnh. Tần Trầm làm như vậy. Chỉ là vì độ dương khí mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Nghĩ đến đây. Hứa Giản sắc mặt cũng chậm rãi từ hồng biến bạch. Cuối cùng khôi phục như thường. Tuy rằng rõ ràng tại đây sự kiện thượng Tần Trầm đã làm ra rất lớn hy sinh. Nhưng Hứa Giản trong lòng vẫn là thực hụt hẫng, thậm chí có điểm nan kham, giống như là nói tốt cùng đài hát tuồng. Sau khi kết thúc, đối phương vỗ vỗ tay lưu loát ra diễn, mà chính mình lại còn trầm mê trong đó, lòng tham không đáy. Hứa Giản cảm thấy chính mình còn rất đáng xấu hổ. Tần Trầm xem ở sữa bò phân thượng giúp người làm niềm vui, mà chính hắn lại sách không rõ, âm thầm hít một hơi. Hứa Giản lấy ra chính mình kỹ thuật diễn, đối Tần Trầm cười cười. Có thể kéo dài bao lâu chờ buổi tối sẽ biết. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Bị tạ Tần Trầm chê y mặt ý cười một ngưng. Nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây mới hỏi. Cảm tạ ta cái gì? Hứa Giản ra vẻ nhẹ nhàng. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, đêm diễn ta thật không biết làm sao bây giờ. Chê y mặt ý cười chậm rãi biến mất. Tần Trầm không nói một lời từ chê y sofa đứng dậy. Một đôi mắt thật sâu mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi rửa mặt. Tần Trầm nện bước so ngày thường mau. Hắn sợ chính mình lại chậm một chút. Hắn sẽ nhịn không được gõ khai Hứa Giản đầu xem hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hôn cũng hôn rồi. Thế nhưng nói với hắn chỉ là hỗ trợ. Tần Trầm quả thực phải bị Hứa Giản tức chết rồi. Nhưng lại vô pháp nói. Bởi vì độ dương khí việc này là chính mình nhắc tới. Hứa Giản nhìn chằm chằm Tần Trầm bóng dáng bĩu môi. Nhỏ giọng nói thầm. Ngươi còn không cao hứng. Khai hướng phim trường chê y xe. Tiểu Nam nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia. Rõ ràng cảm giác được hôm nay Hứa Giản cùng Tần Trầm chi gian không khí không đúng lắm. Tiểu Nam tưởng, tình lữ cãi nhau nháo mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt quét đến Tần Trầm phá khẩu môi. Tiểu Nam lại tự mình phủ định, Trầm ca miệng đều bị Hứa ca gặm phá. Tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt, không giống như là cãi nhau bộ dáng a, không ngừng Tiểu Nam. Hứa Giản cũng ở trộm ngắm bên người phát ra áp suất thấp Tần Trầm. Hắn không phải thực hiểu Tần Trầm vì cái gì liền sinh khí. Chẳng lẽ là Tần Trầm bình tĩnh lại sau, phát hiện độ dương khí việc này là hắn có hại. Hối hận, chính là chính mình vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu. Không đợi Hứa Giản nhíu mày nghĩ ra cái nguyên cớ, Tần Trầm đột nhiên giơ tay gõ gõ phòng chê y xe bàn ăn. Tưởng cái gì đâu, chuyên tâm ăn cơm. Hứa Giản nháy mắt hoàn hồn. Đối thượng Tần Trầm ánh mắt sau một túng, nga, một tiếng sau. Cầm lấy bên cạnh còn một ngụm chưa động sữa bò uống một hớp lớn. Tần Trầm đem còn mạo nhiệt khí chiên trứng hướng trước mặt hắn đẩy. Hôm nay buổi sáng kết thúc công việc vãn. Lại ăn một cái. Sau khi nói xong Tần Trầm nhìn Hứa Giản lại bổ sung một câu. Lớn như vậy người, như thế nào mỗi lần ăn cơm đều không nghiêm túc, nhớ tới phía trước bị nước ấm năng đến móng vuốt sự tình. Hứa Giản tự biết đuối lý, thuận theo mà lại cắn một ngụm chiên trứng, nghĩ thầm, lại không tức giận, nhìn Hứa Giản nhấm nuốt khi vừa động quai hàm. Tần Trầm nhận mệnh ở trong lòng thở dài, tính, chính mình cùng một con không thông suốt ngốc miêu tức giận cái gì đâu. Từ Hứa Giản ngây ngô đến không thể lại sáp hôn kỹ trung Tần Trầm sẽ biết. Tiểu tổ tông luyến ái kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Bằng không hôn môi thời điểm cũng sẽ không chỉ biết há mồm sau đó lêu lêu lêu. Hiện tại hồi tưởng khởi Hứa Giản lực thức hôn môi. Tần Trầm còn có điểm muốn cười. Nhưng ngại với không phải trường hợp. Cho nên nhịn xuống. Mà một bên Tiểu Nam đem hai người nhất cử nhất động đều nhìn trong mắt. Cắn ống hút vọng xe đỉnh. Đến, chính mình lo lắng vô ích. Này nơi nào là cãi nhau. Này rõ ràng là tình lữ tán tình. Giữa tình lữ tình thú. Nàng này chỉ độc thân cầu không phải thực hiểu. Cùng Tần Trầm độ hai lần dương khí. Hứa Giản hôm nay buổi tối 11:48 tài biến trở về miêu. Nhìn lông xù xù Hứa Giản nhìn nhìn lại chê y tường đồng hồ treo tường. Tần Trầm ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Hôn hai lần mới kéo dài 13 phút. ngửa đầu nhìn Tần Trầm chê y mặt chói lọi ý cười. Hứa Giản, cho nên ngươi rốt cuộc là tiếc nuối vẫn là cao hứng. Giơ tay theo Hứa Giản chê y lưng trường mao. Tần Trầm rũ mắt thấy hắn. Cái này hẳn là cùng hôn môi khi trường cũng có quan hệ đi. Hứa Giản, miêu, Tần Trầm lời này Hứa Giản không biết như thế nào tiếp. Chỉ có thể lễ phép miêu một tiếng lấy kỳ đáp lại. Bóp Hứa Giản viên mặt hướng hai bên nhẹ nhàng kéo kéo. Tần Trầm nói, hỏi ngươi đâu, đừng nghĩ manh hỗn quá quan. Bị niết mặt Hứa Giản miêu mặt vừa nhíu, bất mãn xem hắn, há mồm ngao, miêu ngao, kìa ý tứ, đừng như vậy túm ta mặt, mặt đều bị ngươi túm viên. Tần Trầm bấm tay bắn một chút Hứa Giản tai mèo, thanh âm điểm nhỏ, ta cùng tiểu nam các nàng nói đem ngươi đưa bằng hữu ra đi. Ngươi thanh âm lớn như vậy nếu như bị bọn họ nghe thấy được cho rằng ta ở chỗ này dưỡng chỉ tiểu dã miêu. Ta không hảo giải thích, tuy rằng tin tưởng khách sạn phòng cách âm, nhưng Hứa, mèo hoang, khe vẫn là ngậm miệng. Câm miệng phía trước còn nhấc chân dẫm Tần Trầm một giô lấy biểu đạt chính mình ý kiến. Hứa Giản hiện tại càng thêm mượt mà. Dậm một chút sức của đôi bàn chân nói đối Tần Trầm tới nói không lớn. Nhưng nó cả người thịt mang theo tuyết trắng mau đều đi theo run rẩy. Tần Trầm nắm lấy hắn hai chỉ tác loạn trước chân. Cười xem hắn, Hứa tiên sinh, người mỗi ngày ăn có phải hay không đều trường sữa bò chê y người. Nếu không phải Hứa Giản mau là bạch, Tần Trầm đều phải hoài nghi hắn chủng loại có phải hay không quất miêu. Quất miêu phong bình lại lần nữa bị hại. Nhưng không phải Tần Trầm kỳ thị mỗ quất. Chỉ là mọi người đều biết. Quất heo này cách nói không phải nói giỡn. Nghe ra Tần Trầm là ở quanh co lòng vòng nói chính mình béo. Hứa Giản chừng hắn. Ta một con trường mau miêu. Chỉ là nhìn béo ok. Một người một miêu náo loạn một trận. Tần Trầm cố ý đậu đến Hứa Giản nhảy nhót lung tung. Chờ tiểu tổ tông mệt mỏi hắn mới không từ không hoãn mở miệng. Ngày mai chúng ta nhiều thân vài lần. Xem có thể hay không phát hiện duyên khi quy luật. Tần Trầm dùng ngày mai ăn cái gì ngữ khí nói ra ngày mai nhiều tiếp vài lần hôn. Làm cho Hứa Giản đều ngượng ngùng cự tuyệt. Cuối cùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Yên lặng xoay người không xem hắn. Nhìn lại dùng tròn vo IG đối với chính mình Hứa Giản. Tần Trầm không tiếng động cong cong khóe môi. Ngữ khí lại đứng đắn đến phảng phất ở làm diễn thuyết. Vậy nói như vậy định rồi. Tần Trầm cảm thấy làm Hứa Giản hiểu lầm cũng không tồi. Hôn môi đều có lấy cớ trở nên quang minh chính đại lên. Trọng điểm là Hứa Giản hơn phân nửa còn sẽ không cự tuyệt. Hứa Giản nãi thanh nãi khí miêu một tiếng. Tần Trầm. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi cam chịu. Hứa sữa bò, ta cũng muốn có thể nói lời nói a. Tần Trầm tay ngứa lại loát hai thanh miêu. Cuối cùng nói, chấm, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng soát video ngắn, trả lời Tần Trầm chính là Hứa Giản cái đuôi nhoáng lên. Kìa ý tứ, ngươi đi nhanh đi, vì thế ở đóng máy diễn bắt đầu trước hai ngày. Tần Trầm một có rảnh liền tìm mọi cách lôi kéo Hứa Giản độ dương khí. Ngắn ngủn hai ngày, Hứa Giản, lực thức hồn kỹ đều tăng lên không ít. Ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ, Hứa Giản biến miêu thời gian đã kéo dài đến buổi tối 12 giờ. Đến nỗi duyên khi quy luật, đương sự tỏ vẻ, ai hôn môi còn đếm thời gian. Không tìm được quy luật, đóng máy diễn cùng ngày sáng sớm. Tần Trầm lôi kéo người trắng trợn táo bạo hôn vài lần. Vốn dĩ Hứa Giản cho rằng buổi sáng hôn như vậy nhiều lần hẳn là đủ rồi. Kết quả ăn cơm chiều sau. Hắn lại bị Tần Trầm đổ ở phòng chê y xe. Nhìn lôi kéo chính mình cánh tay vẻ mặt nghiêm túc Tần Trầm. Hứa Giản, ấn xuống điều khiển từ xa đem cửa sổ xe đều đóng lại. Tần Trầm nhìn Hứa Giản thấp giọng mở miệng. Ta cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Hứa Giản sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại đây. Giây tiếp theo Tần Trầm đem hắn hướng trong lòng ngực bao quát. Cúi đầu liền hôn lên đi. Đối với Tần Trầm đánh bất ngờ. Hứa Giản hai ngày này đã thói quen không ít. Một hôn tất không đợi hắn xuyễn khẩu khí. Tần Trầm ở hắn khóe miệng mổ một chút. Ngữ tốc bay nhanh. Nhiều thân vài lần càng bảo hiểm. Lại lần nữa bị lấp kín miệng Hứa Giản mở to mắt. Chụp một chút Tần Trầm phía sau lưng. Ngô, ngô, thần có thể, nhưng người có thể hay không làm ta xuyễn khẩu khí. Đây là hôn môi vẫn là mưu sát a, liền ở Hứa Giản mau bị nghẹn chết thời điểm. Hắn nghe được Tần Trầm mang cười thanh âm. Cái mũi hô hấp có thể hay không? Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Đối nga, miệng bị lấp kín ta còn có cái mũi a, Tần Sạn phân quan. Xem ra còn cần nhiều luyện tập. Phong Bình lại lần nữa bị hại mỗ quất miêu. Các ngươi tú ân ái liền tính. Còn nói ta béo. Lên sân khấu phí kết một chút hảo đi. Hôm nay đổi mới cùng với ngày mai thấy. Viết đến Giản Miêu, lược thức hôn môi khi cười chết. Cách chương.